Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Phương Diệp nói rằng thật ra bà ta cũng không biết rằng cuối cùng Lệ Quốc Chiến có tình cảm với bà bao nhiêu. Hay là vẫn thích Phó Minh Tuyết hơn. Dù sao thì lần đầu tiên của hai người, bà ta cũng dùng thêm một chút thuốc hỗ trợ, khiến cho Lệ Quốc Chiến nghĩ rằng chính ông ta không thể kìm lòng được. Nhưng về sau khi Phó Minh Tuyết biết rồi, sự kiêu ngạo và tự trọng của bà ấy không cho phép rằng có người chồng lừa dối mình ở bên ngoài. Không hề cho Lệ Quốc Chiến bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đề nghị ly hôn. Đây đều là những gì mà An Phương Diệp nói trực tiếp với Dương Thủy. Bởi vì An Phương Diệp cảm thấy rằng Dương Thủy không xem thường bà ta giống như những người khác. Bà ta nói, tôi thật sự rất xấu xa. Có đôi khi tôi cũng tự khinh thường bản thân mình vì những thủ đoạn dơ bẩn này. Nhưng mà khi tôi nhớ tới hình ảnh hai con người hèn hạ như Kiều Đồng và Tống Vân Lan không thể không tôn trọng rồi quỳ trước mặt tôi ở dưới chân cầu, thì sự áy náy với Phó Minh Tuyết lập tức tan biến trong nháy mắt. Dương Thủy, cô không biết rằng có bao nhiêu sự vui sướng khi được trả thù thành công đầu. Sau khi truyền ra tin tức vụ bê bối An Phương Diệp cầm theo tiền của nhà họ Lệ và bỏ trốn cùng người tình trẻ thì Dương Thủy cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, vì người phụ nữ này rất tỉnh táo và ích kỷ. Bà ta cũng sẽ không cho phép mình quay về với cuộc sống địa ngục một lần nữa. Cuối cùng An Phương Diệp cũng phải trả giá lớn cho những lỗi lầm mà mình gây ra. Những quả báo đều dừng lại trên đầu của đứa con gái của bà ta. Có lúc Dương Thủy nhìn thấy Kiều Phương Hạ rồi lại suy nghĩ rằng có bao giờ An Phương Diệp cảm thấy hối hận không? Sau khi suy nghĩ lại thì chắc chắn An Phương Diệp sẽ hối hận. Nhưng sau khi hối hận thì cũng lại sẽ yên tâm và thoải mái như trước. Có một lần vào lúc An Phương Diệp uống say đến choáng váng sau đó nói với Dương Thủy. Một nửa đời này của tôi đã bị Kiều Đông phá hủy. Nhưng con gái của tôi còn nhỏ. Tôi không thể để cho con bé trở thành đồ vô dụng mãi mãi được. Tôi muốn con bé được tốt hơn. Con bé ở nhà họ Kiều sẽ không tốt. Cho nên tôi tìm cho con bé một lối đi mới. Cũng là cho chính tôi một con đường mới. Không phải Lệ Quốc Chiến. Cũng sẽ là những người khác. Cách chương.